Kiếp Thiên Vận, chương 109, Hoang Vu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn cái quỷ tướng đối mặt tức phụ tỷ tỷ phản ứng đều không giống. Tích Quân vẫn là run rẩy nằm dạp trên mặt đất, cũng không dám nhìn một chút. Tống Uyển Nghi hai đầu gối ngồi quỳ một chân, cúi đầu, thành thật đến cùng gặp phu nhân nha đầu. Giang Hàn đi võ tướng quỳ lễ, cũng nhìn ra được tức phụ tỷ tỷ trí cao vô thượng quỷ đạo chí tôn thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Mao Hống liền khoa trương điểm, hai cái móng vuốt ôm mắt chó, nằm dạp trên mặt đất run, liền kém không có lăn lộn. Nó đoán chừng là sợ mắt nhãn hiệu sáng quá, nhào đến tức phụ tỷ tỷ. Ta nhìn chằm chằm nhà mình nàng dâu, lập tức cảm thấy mình khí thế yếu thật nhiều. Đoàn nữ trung hào, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ tỷ tỷ phiêu tại cách đất nửa mét vị trí. Mặc dù còn nhắm mắt lại, nhưng khí chàng cường đại, so người khác chừng mắt còn lợi hại hơn. Trách không được mấy cái quỷ tướng đều không thể động đậy. Liều chết hộ chủ, đáng quý. Tức phụ tỷ tỷ biểu lộ vẫn là rất lạnh lùng, tựa hồ bọn này quỷ tướng làm chuyện đều là hẳn là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể khiến ta kinh nha chính là bốn cái quỷ tướng tựa hồ không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại vội vàng líu díu nói thứ gì. Tức phụ tỷ tỷ vung tay áo bẩy, liền xem như biết, sau đó nhìn ta một chút, ta nhìn mặt mà nói chuyện, biết nàng là không kiên nhẫn được nữa, liền đem quỷ tướng đều triệu hồi hồn úng trong, mà lại chỉ có chính mình tại, mới càng có thể cùng nàng nói điểm chi kỷ lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng dâu, ta gọi một tiếng, đi qua liền muốn dắt tay của nàng, gọi cửu công chúa, cho người ta kêu nàng dâu. Tức phụ tỷ tỷ khí chàng lập tức giảm bớt đi nhiều, biểu lộ cũng rất là không cao hứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, cửu công chúa nàng dâu, ta cười đi qua muốn ôm lấy nàng, kết quả là cùng ôm một tầng sương mù giống như, tựa hồ âm hồn trạng thái không cách nào thực thể hóa. Tăng thêm thi triển tá pháp, nàng đã đến biến mất bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người muốn đi tìm Chu Anh tiểu nha đầu kia phải không? Tức phụ tỷ tỷ chỉ là hồn thể, cũng không quản được ta đánh tới. Chỉ chờ là nhíu lại lông mày hỏi ta, là đi tìm bà ngoại. Ta hồ nghi nàng vì cái gì hỏi như vậy. Thực tế đi tiểu nghĩa thôn quyết định trong, ngoại trừ bao hàm bà ngoại kia một mặt, càng quan trọng hơn là tránh né quỷ oa cùng hành thi thợ. Cái này quỷ oa quá lợi hại, không chừng lần tiếp theo xuất hiện lúc, ta liên tục đối kháng hoành lực lượng đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền 50 vạn thần tướng, thành hoàng đầu châu đại tướng loại thực lực này quỷ tướng đều có thể nhẹ nhõm vui sướng đâm chết. Giang Hàn đoán chừng cũng gánh không được một hiệp, cho nên có âm dương đạo bạch nhật nặc tích, câu thông âm dương bản lĩnh. Ta chỉ cần đem hành thi thợ dẫn tới tử trấn, liền có cơ hội bằng vào ưu thế đem hắn diệt trừ. Nếu như có thể tìm tới giam giữ bà ngoại Huyết Vân Quan, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu như còn lưu tại Đại Long huyện, không chừng còn muốn hại chết cái khác tiểu đồng bọn cùng lão hòa bạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi dẫn Phượng Trấn, vậy liền đem Chu Anh dụng cụ đều mang lên đi. Tức phụ tỷ tỷ dặn dò, ta xem mắt bên người bà ngoại cũ kỹ vali sách tay, cảm thấy đồ vật trong này khẳng định rất trọng yếu. Dù sao khả năng nó liền đã từng là bà ngoại đấu pháp chuyên dụng thùng hành lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà lại bên trong liền thả mấy quyển, một cái mặt nạ, còn có của ta ba lô ra chứa không nổi đồ vật, bởi vậy dẫn theo cũng không tính rất nặng, chính là bộ dáng khó xem một chút, bên trong chẳng lẽ có cái gì là đi dẫn Phượng Trấn tất yếu đồ vật. Vẫn là kia mặt nạ. Không đợi ta hỏi xong lời nói, tức phụ tỷ tỷ liền biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lập tức mở ra bà ngoại cái thùng, lấy ra dưỡng quỷ đạo mặt nạ, mở âm dương nhãn cẩn thận quan sát. Rất đáng tiếc chính là ta nhìn không ra có cái gì đặc thù. Này mặt nạ cùng Chu Thiện cái kia nhìn đều không khác mấy. Chỉ là càng thêm dữ tợn mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dẫn tới trên mặt, hơi lạnh, nhưng không có cái khác cảm giác đặc biệt. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ để vào trong thùng, lấy ra bên trong mấy quyển, cuối cùng coi trọng dưỡng quỷ đạo quyển kia chú văn. Chẳng lẽ tức phụ tỷ tỷ liền là muốn cho ta mang theo nó? Dưỡng quỷ đạo chú văn họa pháp ở bên trong đều có. Nhưng ta không đều học qua sao? Chỉ là trước mắt vẻn vẹn có thể sử dụng bên trong huyết y cùng ngự thân hai loại dưỡng quỷ đạo pháp thuật mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo thống pháp thuật cũng không phải là nhiều vô số kể. Đấu pháp lúc nói chung cũng liền chỉ có mấy loại cần dùng đến. Ta không có thời gian đi học tập loạn thất bát tao trợ cấp pháp thuật. Toàn hướng uy lực lớn, thi pháp đơn giản học. Cùng hải sư huynh vừa vặn tương phản, trước mắt chỉ có bạch nhật nặc tích cùng thế thân người giấy. Còn có lâm phi du phòng thi phấn, lưu phương viễn trừ tà đại trận là trợ cấp cứu mạng loại pháp thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là ta dám đi dẫn Phượng Trấn con đường kia dựa vào. Nhìn thấy dưới núi cảnh sát chính lần lượt chạy đến. Ta không dám ở lâu. Thu dọn một chút liền chuẩn bị rời đi. Tất nhiên ta cũng chưa quên muốn thu tập kia thủy tình trùng vợ chồng ở trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản tìm kiếm xuống, ta cũng không có tìm được đặc biệt vật hữu dụng, dù sao sử dụng đạo pháp đều không giống, chỉ tìm được 232 dự bị pháp muối mà thôi. Vừa đủ ta bổ khuyết vừa rồi mời tức phụ tỷ tỷ ra tiêu hao. Nghĩ đến trước đó kia lão nam nhân chỉ xuống ta lam phù thế mà đốt lên, ta liền cố ý đi tìm tỏi dưới. Kết quả thật làm cho ta tìm tới trên ngón tay của hắn mang theo một viên đỏ bảo thạch giới chỉ. Ta lột xuống dưới, bỏ vào trong túi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn còn không có thời gian tinh tế nghiên cứu. Nhưng đáng tiền không đáng tiền, ta là đã nhìn ra. Đi thăm dò nhìn Vương Đống lúc, bên cạnh hắn có cái thùng nhỏ. Quái chìm, có lẽ là vội vàng mang đi. Mắt xích đều không có bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thuận tay mở ra. Bên trong đều là 100 nguyên tiền mặt. Có hơn phân nửa là chỉnh tề xếp xong. Có một ít thì là cứng rắn nhét vào. Đại khái nhìn xuống. Xem chừng vừa vặn điền vào ta hôm nay mua xe tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhấc lên 2 cái thùng liền hạ xuống núi. Nơi này là vùng ngoại ô, khắp nơi đều là rừng cây cùng núi. Ta nhìn 4 phía không có có xe chảy qua. Liền kiên trì gọi điện thoại đem Hàn San San gọi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. San San, tới đón ta thôi. Xuống núi thực sự không tìm được xe. Ngay tại các ngươi đội ngũ hướng phải đầu kia xuống núi nói. Người khác là tránh cảnh sát cũng không kịp. Chính ta là đụng vào môn đi. Oa, người thật là có thể nha. Đem Vương Đống làm choáng váng. Để tỷ liền bắt cái kẻ ngu. Hừ, người thiếu tỷ đại nhân tình. Hàn San San thở phì phò nói. Sau đó ta liền nghe được xe phát động thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2-3 phút sau, Hàn San San liền lái xe cảnh sát đến. Mau lên xe, ta đưa ngươi về trên trấn đi. Thật là, nhiệm vụ còn chạy đến. Để Hoắc đội nói, Hàn San San nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Đống tìm người giết Lâm Lão. Lâm Lão đã cứu ta. Không cho Lâm Lão báo thù. Cũng không thể nào nói nổi. Ta cũng không giấu giếm Hàn San San. Huyền môn sự tình huyền môn đến giải quyết. Tối hôm qua nàng liền hẳn phải biết. Lâm Lão. Vậy ngươi muốn đi cho hắn thắp nén hương a? Hàn San San có chút khổ sở hỏi ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đi, trực tiếp đưa ta đi nhà ga đi. Ta nếu có thể theo tiểu nghĩa thôn ra, nhất định sẽ đi xem lão nhân gia ông ta. Ta cũng không có tính toán đi cho Lâm Phi Du thắp hương. Ta sợ nhìn thấy hắn di ảnh sẽ khống chế không nổi rơi nước mắt. Cho lão nhân gia ông ta báo thù. Kỳ thật chính là đối với hắn tốt nhất tế điển. Nếu như không phải ngại huyết tinh. Ta thậm chí muốn đào thủy tình trùng vợ chồng tim cho hắn dâng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được thôi. Vậy ngươi có thể cẩn thận. Vương Đống tại trong huyện quan hệ lợi hại đâu. Hắc đạo lẫn bạch đạo. Nghe Hoắc đội nói. Một chút huyền môn tà ma ngoại đạo đều cùng hắn gút mắc. Ngươi đem hắn biến thành dạng này. Những cái kia tà ma ngoại đạo Nguyệt Cung không có. Còn không tìm tới ngươi. Hàn San San đem nghe tới đối ta nói một lần. Được thôi, ta sẽ cẩn thận chính là. Trách không được vương gia nhận biết huyền môn bên trong người hung ác lịch không ít. Liền thủy tình trùng vợ chồng đều có thể tìm đến làm tay chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi chính diện đấu pháp kém chút gãy tại trong tay đối phương. Tỷ lập tức còn muốn đi dọn dẹp đầu đuôi. có thể sẽ không tiễn ngươi. Triệu Thiến không thế nào biết mở chuyện xe, ngươi biết không? Đường núi 18 ngã rẽ. Ngươi chỉ có thể tự mình ngồi xe van đi Giang Long thôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết, cho nên ngươi đưa ta đến trạm xe là được. Đúng, nơi này có đài quả táo điện thoại. Qua mấy ngày chính là Úc Tiểu Tuyết sinh nhật. Ta lần này đi vào nếu là không có trở về. Ngươi cùng Triệu Thiến đi xem nàng một chuyến. Còn có một thùng tiền. Ngươi đem nàng giao cho ta mẹ. Ta theo bà ngoại trong thùng lấy ra điện thoại. Bỏ vào tiền trong thùng. Đừng không nghĩ trở về. Chính ngươi đưa đi. Hàn San San chừng ta một chút. Cùng cái gặp cảnh khốn cùng giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi bộ mấy chục cây em. Chuyện gì cũng có thể chậm trễ. Nghe lời. Ta sẽ trở lại. Ta quả thực là giao cho nàng. Tốt a, tỷ liền nghe lời một lần. Có thể ngươi muốn giữ lời nói. Hàn San San nhìn không lay chuyển được ta. Cũng không hỏi tiền lấy ở đâu liền tiếp nhận. Đồng thời tiện tay liền nhét vào đằng sau. Xem ra nhà nàng xác thực không thiếu chút tiền ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đưa ta đến nhà ga về sau. Ta mua mấy ngày áp súc lương khô cùng bình lớn nước lọc. Cũng hoa hơn 200 NDT bao hạ xe minibus. Chạy tới Giang Long thôn. Đường núi rất gập ghềnh. Bốn phía đều có vách núi. Có đoạn đường chỉ còn lại một cỗ xe thông hành. Giao lộ. Trong đó một chiếc đều muốn lui ra phía sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lái xe hơn 40 tuổi. Sắc mặt hơi tái tích. Thoạt nhìn là phần tử trí thức xuất thân. Không thích nói chuyện. Ta cũng là cái thích an tĩnh người. Một đường hai người hơn phân nửa thời gian liền đang trầm mặc bên trong vượt qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Long thôn là Tiến Tiểu Nghĩa thôn thứ nhất đại thôn tử. Bất quá quan phương muốn thành lập bài phóng loại hạng mục công trình bom khói thả ra về sau. Có không ít quần chúng đều rất khẩn trương. Gần nhất ít nhiều biết Tiểu Nghĩa thôn gây tai họa sự tình. Giang Long thôn cũng liền càng quạnh quẽ hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tăng thêm trước mấy ngày một cái gọi ba xây công trình tổ tới. Bắt đầu ở Giang Long thôn cần phải trải qua giao lộ dựng lên trạm kiểm tra. Quan phương bom khói sự tình liền thật có bài bản hẳn hoi. Thôn dân cho rằng xây nhà máy năng lượng nguyên tử hoặc là nước bẩn nhà máy hạng mục đã thành tất nhiên. Có chút tiền, cũng bắt đầu dự định đem đến lên trấn rồi. Tất nhiên, thế hệ ở người, cũng có quyết định chết đều không rời đi. Xây cái gì đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Buổi chiều lúc 4, 5 giờ. Ta liền đến Giang Long thôn. Trên đường đi, ta liền phát giác Giang Long thôn có chút tiêu điều. Âm khí trọng rất nhiều. Nhân khí hoang vu đến nhìn thấy mà giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bình thường khả năng nhìn không ra. Nhưng ta âm khí trọng. Phát giác đều có thể phát giác được. Ở lại đây lâu khó tránh khỏi sẽ có một ít tai bệnh nhẹ. Tiểu hòa tử, đã trễ thế như vậy. Muốn hay không ở trọ nha. nhà ta, a, là ngươi nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại ta hướng Tiểu Nghĩa thôn phương hướng đi đến lúc, một cái lão đầu gọi lại ta. Ta nhớ được là một đoạn thời gian trước tại cái này cùng ta chào hỏi lão nhân. Lúc ấy hắn hảo tâm nói với ta Tiểu Nghĩa thôn con đường này không dễ đi. Thế gian sự tình ngược lại xảo diệu. Vẫn là thời gian này, địa điểm này. Thế mà có thể lần nữa gặp được vị này Giang Long thôn lão nhân ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão nhân ra, ở trọ ta liền không cần. Còn muốn đi đường một chuyến. Ta mở âm dương nhãn hướng hắn nhìn lại. Không có phát hiện có chỗ đặc thù. Khí tức còn có chút lệch yếu. Dương khí không mạnh. Xem ra chỉ là cái gần đất xa trời ông già bình thường. Bất quá, người chung quanh khí lại nhẹ rất nhiều. Gần đây người đều không có nửa cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.